Toàn chức Pháp Sư Trì Mạc Thiên, chương 51-52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 51. Chiến hỏa viện 1. Sự tình qua đi, toàn bộ trường học 7 đều truyền ra Mạc Phàm sự tình. Trên mạng Mạc Phàm một fan bị người quay xuống phát đến trên mạng. Bá đạo chuyển hệ sinh khiêu chiến hỏa viện. Toàn trường người đều nhìn. Trên đó viết, Mạc Phàm mắng hỏa viện toàn hệ chính là phế vật. Còn có kia bá khí đối thoại. Trong căn hộ ngải đồ cho Mạc Thiên. Mục Nô Kiều cùng Mục Ninh Tiết còn có tâm hạ đọc lấy đưa tin. Các ngươi mau nhìn đại ma đầu lại dẫn xuất sự tình đến. Hôm nay tâm hạ cũng là rảnh rỗi tới thăm mọi người một chút. Bây giờ chân nàng cũng là có thể đi lại bình thường. Thần hồn cũng hoàn mỹ dung hợp với nàng. Nếu để Y Chi Sa biết nói không chừng sẽ tức giận tới trực tiếp tức chết trong nắp quan tài. Khỏi nói tới chuyện phục sinh. Nàng kế hoạch lâu như vậy. Bây giờ thần hồn dung nhập hoàn toàn với tâm hạ trừ khi là nàng đồng ý, nếu không thần hồn tuyệt đối không thể nào chọn Y Chi Sa. Hắn thế nào vừa về đến liền hống sự tình a, Mục Ninh Tiết nói. Lần này hắn làm giống như có chút quá. Mục Nô Kiều cũng vì Mạc Phàm lo lắng. Mạc Phàm ca ca không có chút sự tình đi. Tâm hạ nói. Yên tâm đi. Đại ma đầu luôn luôn mạng lớn chờ lấy xem kịch vui đi. Ngải đồ hưng phấn nói. Mạc Thiên, như thế nào so với nguyên tắc còn muốn bá khí? Hào quang nhân vật chính. Không đúng, hào quang gây sự theo thực lực càng cường đại cũng là cường đại theo. Coi như chưa gặp kẻ địch tu vi mạnh hơn vẫn có thể càng làm sự tình trở nên không ổn hơn. Lúc trước chỉ là 100 hạng, bây giờ tốt. Trực tiếp lên thứ nhất. Đối với chuyện này hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lão đệ coi như lại trưởng thành bao nhiêu. Lại chừng chạc bao nhiêu. Chỉ có khả năng đi gây chuyện chưa từng bao giờ giảm. Lúc trước hắn cũng xem qua. Toàn chức Pháp Sư. Mạc Phàm so với Conan trong bộ thám tử lừng danh còn muốn giống hơn tử thần. Đi tới đâu không chỉ người chết. Không cẩn thận liền đô thành. Diệt tộc đều có. Conan đều phải quỳ. Một bên khác. Tiêu viện trưởng văn phòng. Tên ngốc này vừa về đến liền gây chuyện. Trước đó còn đã phân phó. Tiêu viện trưởng phát sầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Đứa cháu ngoại này thực sự rất có thể gây chuyện. So với Mạc Thiên đứa nhỏ kia thật đúng là đủ làm cho người đau đầu. Cái sau còn tốt. Chưa từng tạo thành cái gì quá lớn phiền phức. Cái trước vừa rời mắt liền gây chuyện. Hắn còn biết chuyện Mạc Phàm chuyên môn đi tìm bộ lạc yêu ma phiền phức. Hơn nữa còn là quân chủ bộ lạc. Hắn đều lo lắng một ngày sẽ xuất hiện yêu ma bạo động. Nếu xuất động cái yêu đế, vậy liền lớn chuyện. Nếu không cẩn thận liền cháu ngoại cũng không còn. Về sau chết rồi mặt mũi nào đi nhìn nữ nhi. Không được chờ sau khi hắn khiêu chiến xong hỏa viện phải nói với hắn một chút chuyện này. Tiêu viện trưởng muốn hay không cùng Ngụy Vinh nói một tiếng. Cố Hàn nói, được rồi. Để hắn nhìn xem lo liệu đi. Tiêu viện trưởng nói. Trong căn hộ, thật là ngươi liền không thể thiếu hống chút chuyện sao? Mục Ninh Tiết tức giận nói. Tiết Tuyết, ta cũng muốn khiêm tốn. Thế nhưng là lão thiên không cho phép a, Mạc Phàm nói. Vậy ngươi muốn làm sao đây? Ta nghe nói. Khiêu chiến ngươi người có hơn 500 người a, coi như ngươi là cao giai pháp sư cũng gánh không được như vậy nhiều người thay nhau công kích a. Mục Ninh Tiết lo lắng nói. Yên tâm đi. Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Ta sói cũng đến thăng cấp kỳ. Còn có cao giai ta còn không có thức tỉnh đâu. Đến cuối tuần tuyệt đối ok rồi. Mạc Phàm không thèm để ý chút nào nói. Đúng. Ngươi bây giờ cái gì tu vi? Tại băng viện qua ra sao? Mạc Phàm hỏi. Nhờ hồng phúc của ngươi. Ta trung giai đầy tu. Hôm nay vừa vặn gặp phải băng viện kiểm tra. Hiện tại đã là băng trước viện 100. Mục Ninh Tiết nói. Nếu là trước kia Mục Ninh Tiết tuyệt đối sẽ không nhận giúp đỡ tài nguyên của Mạc Phàm. Nhưng bây giờ hai người là vợ chồng. Mạc Phàm hiện tại không thiếu tiền. Không lo lắng về việc nhiều hệ hao tốn quá nhiều tài nguyên. Còn về tốn thời gian. Chậm tăng lên tu vi. Không tồn tại. Liền trước mắt ngoại trừ Mạc Thiên nàng còn chưa từng thấy ai có thể có tu vi bắt kịp Mạc Phàm. Hai cái huynh đệ này, đủ quái thai. nếu không phải nàng từ nhỏ lớn lên cùng bọn họ, còn tưởng rằng mấy người này là cấm chú pháp sư dòng dõi. Thực tế nàng không biết, suy nghĩ của nàng là đúng. Lúc nàng còn đang suy nghĩ liền bị tên cầm thú bên cạnh lôi vào trong phòng. Sau đó mọi việc cứ việc suy đoán theo ý nghĩ của mọi người. Buổi chiều, Mạc Phàm ngáp một cái, nhìn xem bên cạnh ngủ say Mục Ninh Tuyết, trong lòng biểu thị 10 phần thỏa mãn. Nhìn một chút tu vi của mình, lão lang đã thăng cấp kỳ, cách thống lĩnh liền kém một bước. Đem tích xúc toàn bộ dùng để thăng cấp cũng không có vấn đề. Hắn bây giờ coi như không dùng ác ma hệ, cũng liền Mạc Thiên có thể cùng hắn đấu, có thể giành chiến thắng. Còn lại cùng thế hệ không tồn tại người có thể đánh bại mình. Phòng làm việc của viện trưởng, Tiêu viện trưởng ta đến rồi. Mạc Phàm giống như trước đồng dạng một chân đạp tiến văn phòng. Tiêu viện trưởng cũng là trừng mắt liếc hắn một cái mở miệng nói. Thiếu gây chút chuyện, có như vậy khó sao? Mạc Phàm cười hắc hắc. Ta cũng muốn a, thế nhưng là lão thiên không đáp ứng a, được rồi. Lần này tìm ta làm cái gì? Là như vậy, ta Tật Tinh Lang đã là thăng cấp kỳ chiến tướng, ta muốn đem hắn thăng cấp thành thống lĩnh cấp. Ta còn muốn tu luyện một chút mới thức tỉnh hệ. Mạc Phàm nói, thống lĩnh, Tiêu viện trưởng bị Mạc Phàm nói lời chấn kinh. Mạc Phàm nếu là thật thành công, kia toàn bộ Minh Châu có ai là đối thủ của hắn? Liền một chút giáo sư cũng không nhất định đánh thắng được hắn a. Tốt a, vậy ngươi về trước đi. Ta an bài cho ngươi một lần đi ba bước tháp tu luyện cơ hội. Ngươi đi kia trước tiên đem mới hệ tu luyện đi. Tiêu viện trưởng nói. Cảm ơn Tiêu viện trưởng. Vậy ta đi trước tu luyện. Mạc Phàm nói. Cố gắng tu luyện a, còn có sau khi đánh xong tới gặp ta. Nếu không tới đừng trách ta đến nhà lôi cổ ngươi đi. Còn có sau đó gọi ca ngươi theo tới. Tiêu viện trưởng cảnh cáo nói. Vâng, hắn dù không biết vì sao lại phải gọi lão ca nhưng cũng không hỏi nhiều. 52, Chiến Hỏa Viện 2, đi vào ba bước tháp về sau. Mạc Phàm đi thẳng tới tầng thứ 6. Nơi này tốc độ tu luyện là 120 lần. Tăng thêm con lươn nhỏ lực lượng chính là 600 lần. Không sai là 5 lần tu luyện tốc độ chính là hiện tại mà con lươn nhỏ trợ giúp hắn. Hắn săn yêu ma rất nhiều. Bây giờ, con lươn nhỏ cũng lên cấp mấy lần. Trợ giúp hắn rất nhiều trong việc tu luyện. Tiêu viện trưởng cho ta 5 ngày thời gian tu luyện. Trước đem không gian hệ tăng lên. Nói xong Mạc Phàm lập tức bắt đầu tu luyện. Sau 5 ngày, ha ha ha, lão tử phát đạt lạc. Mạc Phàm hưng phấn chạy ra. Mình khoảng thời gian này tu luyện lâu dài, Mạc Phàm trực tiếp canh chừng hệ không gian hệ toàn bộ tu luyện tới cao giai. Như thế tính toán mình đã là một cái 5 hệ cao giai pháp sư. Mình mới hệ thức tỉnh mới một tuần lễ liền trực tiếp cao giai. Cứ như vậy Mạc Phàm tại toàn bộ thế giới thanh niên bên trong tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. Hiện tại Mạc Phàm 5 hệ cao giai, Hỏa hệ cao giai cấp 2, Lôi hệ cao giai cấp 2. Ám ảnh hệ cao giai cấp 2, triệu hoán hệ cao giai cấp 1, không gian hệ cao giai cấp 1, lôi hỏa càng là có lĩnh vực chắc chắn. Không đúng còn có lão ca có thể thắng mình. Tốt, tính toán ngày mai sẽ phải mới hỏa hệ trắc nghiệm. Lập tức để những cái kia ếch ngồi đáy giếng cùng con kia hắc tinh tinh biết sự lợi hại của ta. Chấm chấm, khiêu chiến chi tuần, Ngụy Vinh vẫn như cũ đứng tại học đường trên giảng đài. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền từ trong đám người tìm được Mạc Phàm. Khiêu chiến danh sách ta chỗ này đã có một phần. Phép tắc chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Nhiều liền không nói. Trực tiếp bắt đầu đi. Ngụy Vinh nói. Đi vào đấu trường sau. Bị người khiêu chiến Mạc Phàm đứng hàng thứ nhất. Người hôm nay khiêu chiến nhân số là 572 người. Nói xong Ngụy Vinh lại nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử. Này sẽ đi lên cho ta nói lời xin lỗi, viết phần kiểm điểm, sau đó lại lần lượt hướng toàn hệ học viên cúi đầu nhận sai xin lỗi. Liền bỏ qua ngươi, không cần, Mạc Phàm cốt khí sáng sủa nói. Ngụy Vinh trên mặt lại tối đen, vốn là không có trông cậy vào hắn biết nói xin lỗi. Tốt, vị thứ nhất người khiêu chiến Trương Hữu Hách, đứng hàng thứ 736 tên. Cái kia Trương Hữu Hách vừa vào sân, trên trận một trận reo hò. Cố lên, Trương Hữu Hách, để cái này chuyển hệ sinh biết chúng ta Hỏa Viện lợi hại. Không muốn ném Hỏa Viện mặt, đem hắn đánh tới khóc mới thôi. Nghe những cái này hùng hổ dọa người, Mạc Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Đem những này không thuộc về ngươi đồ vật ngoan ngoãn giao ra. Không cho phép ngươi còn có thể tiết kiệm một chút tiền thuốc men. Trương Hữu Hách nói, chiếu cố tốt chính ngươi. Mạc Phàm cười lạnh nói, bắt đầu. Trương Hữu Hách sau khi nghe được lập tức tạo thành một cái tinh đồ tới. Chỉ tiếc gia hỏa này nụ cười tại tinh đồ phác họa không đến một nửa thời điểm liền ngưng kết. Phanh, một đạo tiếng vang, Trương Hữu Hách bay thẳng tham gia thi đấu trận. Thế nào chuyện? Ngụy Vinh cùng trên trận người đều kinh ngạc đến ngây người. Phế vật chính là nói nhiều. Mạc Phàm nói, cái gì tình huống? Trương Hữu Hách thế nào đột nhiên liền hạ trận rồi? Trên trận người đều nổi lên nghi ngờ. Tốc độ thật nhanh. Cùng Ngụy Vinh cùng nhau Bạch Mi lão sư nói, thế nào chuyện lão Bạch? Tốc độ, hắn trực tiếp chạy đến Trương Hữu Hách phía trước một chân đem hắn thở bay. Bạch Mi nói, cái gì? Ngụy Vinh quá sợ hãi. Hắn thế nào sẽ nghĩ tới Mạc Phàm tốc độ so người khác phác họa tinh đồ tốc độ còn nhanh hơn. Không sai là thân thể, hắn bây giờ hoàn toàn trưởng khống ác ma, xem như bình thường tới. Nhục thân vật lộn chưa chắc không thể kéo đổ thống lĩnh cấp. Trương Hữu Hách liền một cái trung giai pháp sư, còn chưa kịp kết nối tinh đồ đã bị Mạc Phàm tới gần trực tiếp cho đánh ngã. "Uy, Ngụy Vinh lão sư, làm phiền ngươi gọi kế tiếp." Mạc Phàm nói. "Kế tiếp?" Ngụy Vinh bắt đầu lo lắng. Gia hỏa này tuyệt không có nhìn qua như vậy đơn giản. Vừa mới nếu như là mình tại không có phòng bị tình huống dưới cũng sẽ bị hắn đá xuống đài. Phanh, lại là một chân, ra sân người lại bị Mạc Phàm một chân đá ra. Kế tiếp, phanh, kế tiếp, phanh, kế tiếp, phanh, cái này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Mạc Phàm liên tục nhiều lần đều là một chân mang đi. 10 cái người khiêu chiến, hắn thậm chí đều không có sử dụng ma pháp. Ta đến nói rõ một chút, có thể để ta dùng trung giai ma pháp liền coi như ta thua. Mạc Phàm nói, cái gì? Đám người nghe biểu thị không thể tin vào tai của mình. Đây chính là chủ giáo khu, toàn bộ đều là trung giai pháp sư. Hắn lại nói lên lời như vậy. Hắn đến cùng là cường đại cỡ nào? Vẫn là có bao nhiêu tự đại? Hừ, cuồng vọng, đây chính là chủ giáo khu A. Coi như ngươi thể thuật được nghĩ không cần trung giai ma pháp liền đánh thắng 500 người. Nói chuyện viển vông, Ngụy Vinh nói, thân là nam nhân nếu như đối nói ra hối hận, nam nhân kia liền làm không? Mạc Phàm nói, sau đó Mạc Phàm cởi áo khoác xuống, cùng áo đem cơ thể của mình cùng 8 khối cơ bụng toàn bộ lộ ra. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, Mạc Phàm nói. Cái này một động tác nhìn ngốc tất cả mọi người. Xa xa nhìn lại, kia hoàn mỹ dáng người. Phảng phất dựa theo tỷ lệ vàng tỷ lệ chế tạo thành. Đao bổ dìu đục, không có một tia thịt thừa. Có thể so với đỉnh cấp mẫu nam. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Trong lúc nhất thời, trong tràng vang lên rất nhiều đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng. Không thiếu nữ học viên nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt tràn đầy cực nóng chi sắc. Các nàng ngược lại là không nghĩ tới. Mạc Phàm đúng là, mặc quần áo hiển gầy, thoát y có thịt, loại hình, wow, 8 khối cơ bụng, tốt muốn sờ một chút a, thân hình của hắn thật tốt a, một đống nữ học viên hoa si nói. Một đống nam học viên nhìn xem Mạc Phàm cũng là ước ao ghen tị. Mặc dù bọn hắn cũng một mực chú trọng rèn liên, nhưng lại xa xa không kịp nổi Mạc Phàm hoàn mỹ dáng người. Oa đại ma đầu vóc người thật tốt a, ở phía xa ngải đồ đồ hô. Nàng nhìn xem Mạc Phàm dáng vẻ hoàn toàn chính là cái nhỏ mê muội. Nhìn qua Mạc Phàm dáng người cũng bắt đầu đỏ mặt. Cái này bại lộ cuồng. Thế mà ngay trước như thế nhiều người phải mặt. Mục Ninh Tiết nói. Hắc hắc, nghe nói dáng người nam nhân tốt. Phương diện kia cũng rất lợi hại a. Thật ao ước bạn gái của hắn. Ngải đồ đồ đối Mục Ninh Tiết vừa cười vừa nói. Mục Ninh Tiết nghe lập tức đỏ mặt. Đồ đồ, ngươi nói mò cái gì? Mục Nô Kiều nói. Ai nha, Mục tỷ tỷ ta biết sai. Chỉ là chỉ đùa một chút a. Mà lại ngươi nhìn đại ma đầu dáng người thật nhiều tốt. Ngài Đồ Đồ nói. Mục Nô Kiều cũng nhìn thấy. Thấy về sau cũng bắt đầu đỏ mặt. Cũng nhìn về phía Mạc Thiên như muốn nói ngươi cũng không so lão đệ ngươi kém. Nếu không ngươi cũng lên. Mạc Thiên, ta nhưng cái gì cũng không nói được không? Còn có ta không giống tên kia thích gây chuyện. Muốn ta lên đài làm như hắn. Tuyệt không có khả năng. Cách chương.